Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Bí Doanh. 289 chương Bí Doanh. Giữa trưa, Tây Linh Chủ thành đầu đường, ngựa xe như nước, đám biển người như thủy triều rộn ràng bắt đầu khởi động. Tương đương chen chúc, cất bước tại rộng lớn trên đường phố. Tần Mặc phát giác so sánh với lần trước, chủ thành đám biển người như thủy triều ít nhất bạo tăng 5 thành đã ngoài. Khắp nơi đều là đường xa mà đến võ giả, trong đó không thiếu thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Hơn nữa, đầu đường cuối ngõ cũng thỉnh thoảng có cấm quân đội ngũ qua lại, dò xét chủ thành, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giữa không trung, thỉnh thoảng có nhiều đội cự điêu bay lượn mà qua, che đậy một phương thiên không, rủ xuống từng đạo lạnh như băng sát khí. Đây là chủ thành không kỵ binh, phụ trách giám thị toàn thành dị động. Ngươi nghe nói không? Lần này để ăn mừng nghệ đại nguyên soái thọ yến, đem sớm mở ra một lần võ điện. Ân trịch quần anh, cái này có thật không vậy? Đâu chỉ là những này. Lần này nghệ đại nguyên soái thọ yến, đến đây chúc mừng khách mới đều là tôn quý vô cùng. Nghe nói hoàng thất đều phái người đến chúc mừng, đủ lộ ra nghệ đại nguyên soái hết sức quan trọng. Tục truyền, chúng ta Trấn Thiên Quốc hoàng thất, dục cùng Tây Linh Phủ giản xuất quan hệ thông gia. Không biết có phải hay không thật sự, chẳng lẽ chúng ta Tây Linh khuynh thành danh hoa, muốn lấy chồng ở xa hoàng đô? Hừ, tin tức này nhất định là giả dối. Nguyệt Cơ tiểu thư khuynh thành dáng vẻ, lại kinh tài tuyệt diễm, hoàng thất cái kia mấy vị hoàng tử có ai so ra mà vượt? Ngoặc kép, đám người nghị luận nhau nhau. Các loại tin tức bay đầy trời, cũng không biết nào thật sự, nào tin tức là giả dối. Không hổ là Tây Linh chiến thành đệ nhất cường giả ngày sinh. Cử động thành chúc mừng, khoảng cách thọ yến còn có nửa tháng, cũng đã như thế náo nhiệt. Đãi đến ngày đó, chỉ sợ toàn bộ Tây Linh chủ thành đều là chật như nêm cối. Xuyên thẳng qua trong đám người, Tần Mặc như vậy cảm khái, náo nhiệt như vậy tràng diện, hắn kiếp trước chưa bao giờ trải qua. Lúc trước phần chấn hủy hết về sau, tựa hồ bởi vậy là bắt đầu đại lục bốn phía lượt khởi chiến loạn. Ở đâu còn có như vậy long trọng thọ yến? Hừ hừ, nếu như vẻn vẹn là Tây Linh chiến thành đệ nhất cường giả thọ yến, tuyệt đối không cách nào như thế oanh động. Nhưng là nghệ võ cuồng tác thì bất đồng. Lão gia hỏa kia không chỉ có là Tây Linh chiến thành đệ nhất nhân, càng là Tây Linh quân đoàn đại nguyên soái, tọa trấn Tây Thủy mấy trăm năm, thực lực, quyền hành, uy vọng tại Trấn Thiên Quốc đều là số một, không người có thể va. Cho dù là Trấn Thiên Quốc hoàng thất cũng muốn giúp cho đầy đủ tôn trọng. Hiện tại Trấn Thiên Quốc hoàng thất có thể không thể so với trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến trước, đã suy bại rất nhiều. Quả thật còn có thể trấn trụ thập đại chiến thành, nhưng là xa không kịp mấy trăm năm trước hoàng thất. Hiệu lệnh vừa ra, không ai dám không theo. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, cái này đầu hồ ly đối với Trấn Thiên Quốc tình thế, không thể nghi ngờ thấy rất thông thấu. Vậy sao? Hoàng quyền suy sụp, quần hùng cũng khởi sao? Kiếp trước đại lục chiến loạn đầu tiên khởi tại Trấn Thiên Quốc, phải chăng cùng Trấn Thiên Quốc hoàng thất có quan hệ? Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, ngẩng đầu, nhìn qua xanh thảm thiên không. Tần Mặc ánh mắt có chút xa xưa. Kiếp này giờ phút này, hắn đã đưa thân tiên thiên cảnh giới, đi vào cường giả hàng ngũ. Nhưng là, hắn có thể cải biến kiếp trước phần chấn kiếp nạn à? Phát giác được Tần Mặc khác thường, ngân rừng trốn ở trong tay áo, âm thầm nói thầm hai câu. Nó ghét nhất thiếu niên này ngẫu nhiên như vậy thần sắc, phảng phất là một cái lão già họm hẻm, nhìn thấu thế gian hết thảy. giống như hiểu được so nó còn nhiều đồng dạng. Hồ mắt nheo lại, cái này đầu hồ ly bỗng nhiên mở miệng, truyền âm nói, xú tiểu tử, đừng đứng im lặng hồi lâu ở chỗ này ngẩn người rồi. Chạy nhanh tìm một chỗ, ăn điểm thứ tốt, nhét đầy cái bao tử, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ứng phó thân phận của Tây Linh Vệ xét duyệt. A, ngươi cho rằng đạt được Tây Linh Vệ tư cách, tựu gối cao không lo. Thiên Chân, Tần Mặc khẽ giật mình, phục hồi tinh thần lại. Đối với Tây Linh Vệ cái này cái tổ chức nội tình, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, kiếp trước cũng chưa từng nghe thấy. Thoạt nhìn, cái này đầu hồ ly ngược lại là tương đương quen thuộc. Nhanh lên, bản hồ đại nhân đói bụng, muốn ăn bữa phong phú xa hoa cơm trưa. Nếu không, tiểu tử ngươi đừng muốn nghe đến về Tây Linh Vệ bất cứ tin tức gì. Ngân Dừng nói như vậy nói. Lập tức, Tần Mặc tìm một nhà xa hoa quán rượu, tùy tiện tại đại đường tìm một vị trí, nhưng lại chọn cả bàn xa hoa mỹ thực, xem như hướng đầu kia hồ ly tìm hiểu tin tức thù lao. Núp ở Tần Mặc trong tay áo, cái này đầu hồ ly ăn được rất sung sướng, gió cuốn mây tan ăn trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra, Tây Linh Vệ, sự tình. Tây Linh Vệ là độc lập với Tây Linh quân đoàn bên ngoài, chỉ tiếp thụ Tây Linh chiến thành đại nguyên soái, cùng với hoàng thất sai một cái đặc thù tổ chức. Hơn nữa, cho dù là Tây thành đại nguyên soái cùng hoàng thất, có thể chính thức sai Tây Linh Vệ, cũng chỉ là một phần nhỏ. Đại bộ phận Tây Linh Vệ đều là rất tự do, xác nhận Tây Linh Vệ doanh nhiệm vụ, hối đoái tương ứng ban thưởng. Hàng năm chỉ cần hoàn thành nhất định được nhiệm vụ số định mức, có thể hưởng thụ Tây Linh Vệ bổng lộc cùng với các loại phúc lợi. Tây Linh Vệ địa vị rất đặc thù, tại dưới bình thường tình huống, một gã bình thường Tây Linh Vệ địa vị cũng đồng đẳng với quân đoàn một vị thống lĩnh. Đồng thời, tại rất nhiều khẩn cấp dưới tình huống, ủng có quyền sanh sát trong tay quyền lợi, không bị bất luận cái gì thế lực kiềm chế, còn sẽ phải chịu Tây Linh quân đoàn, thậm chí hoàng thất che chở. Nghe Ngân Dừng giảng thuật, Tần Mặc rung động ngoài, lại rất nghi hoặc, y theo cái này đầu hồ ly thuyết pháp, Tây Linh Vệ được hưởng quyền lợi cùng đãi ngộ, không khỏi quá hậu đãi một chút, nhưng là, ứng tận nghĩa vụ không khỏi cũng quá nhỏ hơn điểm. Ha ha! Ứng tận nghĩa vụ quá nhỏ một chút. Tiểu tử, ngươi đây tựu 10 phần sai. Ngân Dừng bĩu môi, lại bắt đầu thói quen đùa cợt Tần Mặc vô tri. Biết đạo trở thành Tây Linh Vệ điều kiện là cái gì không? Thành bên ngoài 3.000 tông mấy chục năm qua, cũng chỉ ra rồi ngươi một cái Tây Linh Vệ. Tây Linh Vệ trong doanh cơ bản đều là như thế này. Tuyệt thế thiên tài, hơn nữa. Đừng tưởng rằng Tây Linh Vệ doanh tuyên bố nhiệm vụ rất đơn giản. Mỗi một kiện nhiệm vụ đều là cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ Thiên Nguyên Tông năm sau nhiệm vụ đều chẳng qua tương đương với Tây Linh Vệ doanh một cái cọc. Đơn giản nhiệm vụ, đồng thời, trở thành Tây Linh Vệ một thành viên. Dù cho có được thật lớn tự do độ, nhưng là, tại bên ngoài xem ra, người tự là Tây Linh Vệ một phần tử. Lệ thuộc Trấn Thiên Quốc hoàng thất, một khi có nguy hiểm cho toàn bộ Trấn Thiên Quốc chiến tranh phát sinh. Môi hở răng lạnh, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tây Linh Vệ doanh, chẳng khác gì là Tây Linh chiến thành cảnh nội, một cái tuyệt thế thiên tài hội tụ bí doanh. Ngân Dừng bĩu môi kể rõ, cũng nói cho Tần Mặc một cái bí mật kinh người, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, cốt tộc hay là mặt khác cường đại chủng tộc đều thiết lập cùng loại Tây Linh Vệ bí mật tổ chức độc lập với tông môn, hoàng quyền bên ngoài địa vị cao cả, rồi lại cùng các tộc hoàng thất có ngàn vạn lần liên hệ. Tần Mặc nhẹ gật đầu, xem như minh đi qua. Tây Linh Vệ như vậy tổ chức kỳ thực tựu là tuyệt thế thiên tài căn cứ. Trấn Thiên Quốc thiết lập như vậy bí mật tổ chức, Đối với hoàng thất mà nói, kỳ thực là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cho nên, như vậy một tổ chức thân phận xét duyệt, tiểu tử ngươi cho rằng rất nhẹ nhàng sao? Đương nhiên, nếu như ngươi thầm nghĩ đem là một người bình thường Tây Linh về, nhất định là rất nhẹ nhàng. Nếu không, tự ăn no điểm, đợi lát nữa khẳng định phải đại chiến một hồi. Ngân Dừng rất là cổ quái cười nói. Tần Mặc nghe được lông mày liền nhăn. Cái này hồ ly trong tiếng cười tràn đầy nhìn có chút hả hê, nhất định là che giấu cái gì, không có hoàn toàn tự nói với mình. Một người một hồ đang tại vừa ăn vừa nói chuyện lúc, bỗng nhiên từ nơi không xa trên đường phố truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Mặc ca nhi, là Mặc ca nhi sao? Mặc ca vậy? Tần Mặc không khỏi cả kinh, có thể như vậy xưng hô chính mình, chỉ có Cố Hương phần chấn một ít người. Ngẩng đầu nhìn lại, Tần Mặc chứng kiến tại đường đi trong đám người đứng đấy một cái sắc mặt uể oải béo thiếu niên, chính chừng tròng mắt có chút không xác định nhìn xem bên này. Đông Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mặc không khỏi mở to hai mắt, quả thực thật là giật mình, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Đông Đông Đông có lẽ tại phía xa Đông Liệt chiến thành khu vực quan hạc các mới đúng. Đông Đông Đông một hồi chạy chậm, giống như một quả bay hơi bóng ra. Đông Đông Đông chạy tiến khách sạn đại đường, đi vào trước bàn, đánh giá Tần Mặc, xác thực nhận thức thật không có nhận lầm người. Lập tức trong mắt hiện ra hơi nước, thiếu chút nữa khóc lên. Mặc ca nhi, thật là ngươi a hát. Ta rất nhớ ngươi, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Đông Đông Đông nhíu lại mặt tròn, thanh âm có chút nghẹt ngào. Khỏi cần phải nói, đến, ăn cái gì? Tần Mặc cười ôn hòa lấy, lôi kéo béo thiếu niên ngồi xuống, ý bảo lại để cho Đông Đông Đông ăn cái gì. Hắn biết rõ cái này béo tiểu tử háo sắc, cái muốn nhìn thấy ăn khẳng định sẽ vứt bỏ hết thảy phiền não. Nhưng mà, Đông Đông Đông nhưng lại nhìn xem một bàn mỹ thực, rất là chần chờ, để sát vào nói nhỏ. Mặc ca nhi, từ lâu này đồ ăn giá ta sẽ giải thích qua. Như vậy một bàn cần 1 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch a hát. Ngươi không phải là chuẩn bị ăn cơm chùa, chờ một lát chuồn đi a. Ngân Dừng, ngoặc kép. Cái này đầu hồ ly dù là miệng rất độc ác, cũng nhất thời nói không ra lời. Theo nó, cái này cũng không quá đáng là so sánh phong phú dừng lại đồ ăn mà thôi. Cái này béo tiểu tử lại sẽ cho rằng là ăn cơm chùa. Tần Mặc không nói gì, hắn là hiểu được Đông Đông Đông ý tứ. Tại phần trấn thượng quán rượu, rất phong phú nhất dừng lại mỹ thực cũng không cao hơn 1.000 miếng hạ cấp chân nguyên thạch. Mà một bàn mỹ thực cần hao phí 1 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch. Đối với phần trấn thượng người đến nói, đó là hù chết người giá cả. Tiểu tử ngươi mới ăn cơm chùa, nhanh ngồi xuống ăn cái gì? Tần Mặc cười mắng, nghe vậy, Đông Đông Đông một tiếng hoan hô, lập tức ngồi xuống, hai tay liền níu một cái kính hướng trong miệng nhét, cái kia ăn như hổ đói bộ dáng, phảng phất 3 ngày 3 đêm không có ăn cái gì đồng dạng. Trên thực tế, cái này béo thiếu niên thật là tốt vài ngày không ăn qua ăn thịt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,